Một cây hoa đào, chương 41, rơi xuống nước. Khóc chuyện audio.com. Nghe được tiếng kêu cứu, Phan Đào cùng Từ Tử An thất kinh, lúc này mới gấp rút cuống cuồng chạy đi đến hướng kêu cứu. Phan Đào một đường vội vàng chạy tới, mới phát hiện trong vườn hoa quế, vậy mà lại có một cái ao nhỏ, xem ra mực nước rất sâu. Lâm Linh còn có dư lực ở mặt nước vỗ cầu cứu. Lâm Lam bóng người đã bắt đầu chìm xuống phía dưới ao. Từ Tử An thấy vậy, lật đật gọi người hầu bên cạnh xuống nước cứu người. Nào biết bên cạnh nhóm nữ thì tất cả đều run lẩy bẩy. Không một người biết bơi, chỉ dám ở một bên lớn tiếng kêu cứu. Về phần người hầu nam, bởi vì chủ nhà nam nữ khác biệt, cho dù có biết bơi cũng không thể tùy tiện xuống nước cứu người. Để tránh hủy thanh bạch người ta. Chấm, mắt thấy trong ao hai người sắp không được rồi. Từ Tử An chính đang gấp cháy mông. Bên cạnh đã truyền đến một tiếng. Phốc thụp, nhìn kỹ lại, Phan Đào đã trực tiếp nhảy xuống đi cứu người. Từ Tử An cắn môi dưới một cái. Nhìn Phan Đào trước tiên bơi về hướng Lâm Lam. Lại gấp gáp nhìn một chút bên kia ao. Lâm Linh hiện tại cũng bắt đầu dần dần không có dư lực để giãy giụa. Tức thì trong lòng một trận hốt hoảng. Mắt thấy Lâm Linh cũng hình như dần không kiên trì nổi. Từ Tử An mới quyết tâm, bất chấp bản thân có biết bơi hay không, cũng nhảy xuống ao. Phan Đào ở bên cạnh ao, không nhìn thấy bóng Lâm Lam, trong lòng cũng đã hô to không tốt. Nhớ tới bản thân trước đó trấn an Lâm Lam, yên tâm, cũng không để ý có thể bại lộ thân phận hay không. Liền trực tiếp nhảy xuống, nhảy đi vào mới phát hiện. Cái ao này xem ra sâu 5-6 thước, Phan Đào bơi lội cũng không phải đặc biệt tốt, vì không để cho người trên bờ chú ý tới. Sau khi hụp đầu xuống nước ẩn vào ao, liền dùng tị thủy quyết, thuật tránh nước, một đường thông suốt không trở ngại hướng thân ảnh lam nhạt kia bơi đi đến. Đến khi đem Lâm Lam cũng kéo vào bóng khí nhỏ bản thân dùng tị thủy quyết tạo thành. Phan Đào không lập tức đi lên mặt nước. Mà ở dưới nước vỗ mặt Lâm Lam một cái, phát hiện nàng tựa hồ uống vào quá nhiều nước ao, hiện tại hô hấp đã gần tiến hư vô, Phan Đào một trận hoảng hốt, vì cứu người trước, lập tức bắt đầu cho Lâm Lam làm hồi phục tim, cho đến khi thấy Lâm Lam một miệng phun ra không ít nước ao. Hô hấp bình thường rất nhiều, lúc này mới bắt đầu bơi hướng mặt nước, vừa đến mặt nước, Phan Đào liền đem tị thủy quyết tan hết. Nước ao lập tức làm ướt y phục Phan Đào. Phan Đào xoay người lại nhìn một chút Lâm Lam mình đang ô, lại nhìn một chút Lâm Viên ngoại cùng Lâm phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng trên bờ. Cắn răng, vẫn là lựa chọn dùng bộ dáng bình thường bơi đến trên bờ. Xa xa còn chưa tới bờ, Lâm phu nhân tinh mắt phát hiện Phan Đào. Nhất thời gấp hô, chấm, Phan công tử, nhanh, nhanh đi cứu Từ công tử cùng Linh Linh. Phan Đào đầu đầy sương mù, quay đầu lại, tức thì có chút vô thố phát hiện, Từ Tử An tên này không biết bơi, không biết từ khi nào cũng xuống nước, hiện tại đang vác Lâm Linh trên người ở trong nước cố gắng rùng rằng. Phan Đào đang muốn đi giúp một chuyến, khi nhìn đến có mấy người hầu nam biết bơi, đã hướng Từ Tử An bơi đi sau, lúc này mới dừng một chút, trước mang Lâm Lam bơi đến trên bờ. Lâm phu nhân nhìn Phan Đào mang Lâm Lam trở lại trước. Không khỏi vội la lên. Linh Linh, Linh Linh của ta còn ở trong nước. Bên cạnh Lâm Viên ngoại trấn an Lâm phu nhân một chút. Nói, phu nhân đừng lo lắng. Bên kia còn có Từ công tử ở. Vừa rồi cũng để cho các người hầu đi hỗ trợ. Một hồi liền có thể trở về. Lâm phu nhân nghe Lâm Viên ngoại trấn an. Vẫn là nóng lòng siết chặt lụa khăn trên tay mình. Phan Đào vốn trước đem Lâm Lam thả trên bờ. Đang chuẩn bị đẩy dậy. Mới phát hiện y phục của Lâm Lam bị nước ao thấm ướt. Đem thân hình cả người đều nguyên vẹn phác họa ra. Phan Đào lỗ tai có chút đỏ. Luống cuống đem áo khoác trên người mình cởi ra. Tuy rằng cũng là ướt. Nhưng có còn hơn không? Dùng sức che lại thân thể Lâm Lam. Lúc này mới đem nàng đưa đến trên bờ. Sau khi nhìn Lâm Lam đã vững vàng nằm ở trên bờ. Phan Đào mới leo lên bờ. một bên người hầu, chuyển tới trà gừng, lấy chăn, đến khi Phan Đào cùng Lâm Lam hai người đều an định xuống. Từ Tử An cùng Lâm Linh cũng trở lại, mặc dù là xuống nước cứu người, nhưng tình huống của Từ Tử An xem ra so với Lâm Linh còn nghiêm trọng hơn chút. Lâm Linh vẫn còn có dư lực tự thân lên bờ, Từ Tử An thì thật giống như ném nửa cái mệnh, lập cả lập cập nửa ngày không lên tới, cuối cùng vẫn là Lâm Linh nhìn không nổi, đưa tay kéo một cái, không ngoài sở liệu, Từ Tử An lại đỏ mặt, rốt cuộc thấy con gái mình nguyên vẹn không sứt mẻ xuất hiện ở trước mặt. Lâm phu nhân không khỏi mừng đến chảy nước mắt, lăn qua lộn lại tra xét Lâm Linh đúng là không có bị thương. Lúc này mới bắt đầu quan tâm tới Từ Tử An, trong lòng cũng không khỏi đối người con rể này càng xem càng hài lòng. Xảy ra chuyện này sao? Ngược lại làm cho Lâm Linh từ trong hồ thật vất vả đi lên cũng không chớp mắt nhìn Từ Tử An đang ở một bên không ngừng ho khan. Cả người ngược lại đổi thành an tĩnh rất nhiều, cũng không khóc kể ồn ào cái gì. Lâm Linh luôn luôn dùng một loại ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn Từ Tử An, ngược lại đối với Phan Đào cùng Lâm Lam bên cạnh, lực chú ý bớt đi không ít, hảo hảo tiệc hoa quế xảy ra một chuyện lớn như vậy. Lâm viên ngoại cũng không muốn tiếp tục nữa, tìm người đi mời đại phu, đem mấy người rơi xuống nước toàn bộ đều trước an trí ở trong tiểu lâu bên cạnh vườn hoa quế. Phan Đào tình huống còn tốt, sau khi thay quần áo khác, uống chén gừng trà sau, cũng không còn vấn đề lớn lao gì. Không ngờ, ngược lại Từ Tử An bởi vì xuống nước, bất ngờ dính phong hàn. Về phần Lâm Linh, ngược lại là dưới sự bảo vệ của Từ Tử An, không có ra vấn đề gì lớn. Nghe được đại phu nói Từ Tử An bị phong hàn, Lâm Linh trái lại thật biết điều chủ động đi giúp Từ Tử An sắc thuốc. Trong mấy người, tình huống của Lâm Lam tương đối nghiêm trọng, mặc dù đại phu nói không có gì đáng ngại, nhưng hình như bởi vì ở dưới nước từng nghẹt thở, cho nên bây giờ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa tuy Phan Đào cứu kịp, nhưng tiếc rằng thân thể Lâm Lam vẫn luôn tương đối yếu ớt. Cho dù lên bờ, bị gió thu thổi một cái, vẫn là cảm nhiễm phong hàn, phát sốt cao, Lâm viên ngoại nhìn Lâm Lam gương mặt bị cháy hồng bừng bừng. Có chút bất an ở trong phòng đi qua đi lại, Lâm phu nhân bên cạnh nhìn đau mắt, có chút không kiên nhẫn nói. Đại phu nói, chỉ là bình thường phong hàn. Hảo hảo nghỉ ngơi ít thời gian sẽ tự khỏe, ông không cần lo lắng lợi hại như vậy. Lâm Linh cũng rơi xuống nước, không phải chuyện gì cũng không có sao. Lâm viên ngoại đi tới đi lui mấy chuyến, vẫn có chút nghĩ mãi không ra, thấy Lâm phu nhân lên tiếng. Vì vậy thuận miệng hỏi, phu nhân, bà không cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc sao? Đang êm đẹp, làm sao hai người hái cái hoa quế còn rơi xuống nước? Lâm phu nhân trừng mắt một cái, có chút bất mãn nói, làm sao, chẳng lẽ, ông còn cảm thấy chính là lỗi của Linh Linh chúng ta? Chấm, Lâm viên ngoại liền vội vàng giải thích nói, không không, ta sao sẽ hoài nghi Linh Linh, chỉ là chuyện này thật sự là có chút khó bề tưởng tượng a, đúng lúc. Lâm Linh bưng thuốc cho Từ Tử An tiến vào, Lâm viên ngoại nhìn Lâm Linh. Do dự một chút, vẫn là gọi Lâm Linh, hỏi, Tiểu Linh, chuyện hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Linh đầu đầy sương mù nhìn Lâm viên ngoại, ngược lại là bên cạnh Lâm phu nhân gấp rút điều đình nói. Linh Linh, ngươi đừng nghe cha ngươi nói càn, hắn chính là rảnh rỗi, luôn cảm thấy chuyện có nội tình gì. Lâm Linh nghe vậy, có chút mất hứng nhếch miệng, hơi tức giận nói. Cha, chuyện hôm nay, cũng không phải ta nháo ra, ngươi chớ hoài nghi ta. Hôm nay chuyện này, nếu nghiêm chặt mà nói, đó còn là Lâm Lam đem ta kéo xuống nước. Cái gì, Lâm viên ngoại cùng Lâm phu nhân kinh hãi. Phan Đào đang ở ngoài cửa muốn đi vào nhìn xem Lâm Lam. Nghe vậy cũng nhíu chặt chân mày. Khách Trương,